ba sẽ càng ngày càng mạnh. Đó là một đối thủ đáng mong đợi, nhưng người chơi trong này sẽ mãi mãi không theo kịp đẳng cấp của hắn. Bởi vì bọn họ không thể nào đi trước hắn đạt được LV cao hơn ba được. Khác với Lo 2, ở Lo 3 khu vực an toàn được thiết kế là một thành trì cũ nát có các vệ binh NPC canh giữ và được bao quanh bởi rừng rậm. Chẳng hề có một đường đi cụ thể nào, người chơi phải tự mình xác định phương hướng, nhưng rất may là có IMAP hỗ trợ nên việc tìm đường trở về không khó khăn lắm, vấn đề chỉ là việc không biết bãi quái nào tốt để trên thôi. Và đa số player hiện vẫn còn ở tầng 2 trên level, trong khi các đoàn đội mạnh thì đú đởn ở tầng 3. Mỗi lên một tầng quái sẽ càng mạnh nhưng đồng nghĩa XP được hưởng cũng sẽ nhiều hơn, cho nên đây cũng chính là thiên đường của những đội phối hợp tốt. Trần Tinh lựa chọn một phương hướng mà đi vào, những tán cây rộng lớn khiến cho ánh sáng không thể chiếu xuống mặt đất cho nên nơi này có phần ẩm ướt. Bẹp bẹp, Trần Tinh chân dẫm lên một vũng lầy khiến cho bùn đất văng lên hai bên, mọi chuyện đều không có gì đáng nói nếu như những cây này không phải là cây lộ rễ. Rễ của nó hình thành những cái hốc nhỏ, và nơi này chính là nơi trú ẩn tốt nhất của một loài sinh vật. Sinh vật này sống theo bầy đàn, trên lưng nó gồ lên những ụ tròn nhỏ sần sùi giống như các hòn đá và chúng xen kẽ với các đường vân màu xanh tím, đôi mắt nó lồi ra nhìn ráo rác vào Trần Tinh. Ộp ộp, những thanh âm thanh inh ỏi liên vang lên, tiếp theo đó là hàng trăm con từ trong các hốc cây nhảy ra và lao về phía Trần Tinh. Black Poison, LV, 26 HP, 800/800 sát thương, 25, 50 độc tố sát thương, 40 trên S, kéo dài 10S, những thông số cơ bản của chúng hiện lên. Đây chính là một bãi quái, thật sự nếu như cho dù có cả một đoàn đội vào đây thì cũng chật vật với đám creep này, bởi vì bọn chúng chơi yếu tố bất ngờ, nhưng đáng tiếc là gặp phải Trần Tinh. Bất ngờ nhưng lại chậm chạp, đây là nhược điểm, điểm hấp dẫn của sao đó chính là tính công bằng, mạnh về mặt này nhưng phải yếu về mặt khác, nếu không thì làm sao đem lại lôi cuốn được. Trần Tinh tay phải xử xít, mỗi khi lưỡi hái quét qua thì lại có hàng chục con Black Poison tan biến, XP của hắn cũng không ngừng tăng lên. Đến khi tiếng ộp ộp ngưng hẳn thì một bãi quái cũng bị quét sạch. Tinh, lúc này một thông báo của sao hiện ra trước mặt hắn. Phát hiện độc dược thần bí, kích hoạt quét ẩn nhiệm vụ, có hay không tiếp nhận? Hắn cũng đã dự định bỏ qua nhưng cảm thấy cứ nhận xem sao. Dù sao nếu cứ cắm đầu luyện level thì hắn đã một mạch điên cuồng giết quái rồi. Hắn không có thời gian làm điều đó nên hắn để cho các player khác thực hiện thay mình, và hắn chỉ việc đợi bọn Rip hoặc Bas hồi sinh lại sau đó giết thôi. Trần Tinh lựa chọn vào ô tiếp nhận, lúc này lại hiện ra một khung 3D nữa. Quét ẩn nhiệm vụ tiếp nhận thành công, nhiệm vụ chỉ dẫn 1, trong vòng 2 giờ tìm được Fogo tên Lick. Trần Tinh thì thào hồ lãng quên, nhiệm vụ tìm kiếm sao? Trần Tinh cũng đi tiếp về phía trước. Dù sao không biết phương hướng, cũng như vị trí cái hồ, cho nên hắn cứ việc nhắm thẳng một hướng mà đi thôi. Trần Tinh đi được một đoạn thì nghe có âm thanh đánh nhau, hắn cũng không muốn can thiệp vào chuyên bao đồng nhưng nghĩ lại ai biết đâu được bọn họ sẽ biết được hồ lãng quên ở nơi nào. Nghĩ đến đây hắn cũng đi tới, trước mắt hắn là một bãi đất trống, một đám khoảng chừng 20 người chơi đủ các Lars đang xoay quanh và không ngừng công kích một cái cây. Chính xác hơn là một người cây, nó cao khoảng 5 mét. Các nhánh cây đan xen với nhau tạo thành các lớp giáp bảo vệ làm cho các player không thể nào đến gần mà chỉ có Lars cung thủ mới có thể tấn công. Hơn thế nữa là cách một khoảng thời gian thì nó từ tán cây trên đỉnh đầu nó là phát ra một làn khói màu tím. Hiển nhiên đây là khói độc. Nhược điểm của nó chính là việc không thể di chuyển, nhưng theo Trần Tinh suy đoán là bởi vì sinh lực của nó vẫn còn hơn 80%. Nếu như lượng máu xuống thấp thì mỗi một con ba sẽ mở ra kỹ năng ẩn. Hắn ngưng mắt nhìn, dĩ nhiên đây là ba chính do ba nơ yêu sở the y vờ tơ in. Không nghĩ tới bọn họ có thể nhanh chóng tìm được ba chính như vậy. Trần Tinh thì thào rồi cứ lẳng lặng đứng đó quan sát. Dù sao hắn hiện tại không muốn phải vượt ải nhanh như vậy, nếu đi quá nhanh thì sẽ càng có nhiều